Trưởng Hoan, chương 73, không hiểu chuyện, góc chuyện audio.com, người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, thét lên là giọng nữ thấu hoảng sợ, mà điều này cũng làm cho Vệ Khương cùng Vệ Phong nhất thời thần sắc khẩn trương lên. Vừa mới hai người đối thoại dù không có quá giới hạn địa phương, truyền đến người bên ngoài trong tai chung quy không dễ nghe, nhất là lấy Vệ Khương mẫn cảm thân phận, lại càng dễ thu nhận chỉ trích. Vệ Khương vừa muốn quát hỏi, một đạo thấu quạnh quẽ không kiên nhẫn nữ tử thanh âm liền vang lên. Bất quá là để ngươi mang bản cô nương đi tìm Khai Dương Vương, ngươi một cái tỳ nữ lại vẫn ra sức khước từ. Chẳng lẽ Cẩm Bình Nam Vương phủ người, liền không đem bản cô nương để vào mắt. Vệ Khương cùng Vệ Phong không khỏi liếc nhau, nhà ai cô nương như thế cuồng vọng, lại uy hiếp Vương phủ thị nữ mang đến thấy nam tử. Vẫn là đi gặp Khai Dương Vương, Vệ Khương sải bước đi qua, Vệ Phong theo sát phía sau đuổi theo. Ai, vòng qua hoa mộc, một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp liền đập vào mi mắt, Vệ Khương lạnh giọng hỏi. Dạng này nữ tử, hắn cũng phải mở mang kiến thức một chút. Thiếu nữ xoay người lại, trong tay một đầu hoa lục tiểu xà chính thè lưỡi vừa đi vừa về vặn vẹo. Ổn trọng tự phụ thái tử điện hạ ánh mắt lập tức thẳng. Một đầu tiểu xà hắn đương nhiên không thèm để ý, có thể một thiếu nữ sắc mặt như thường xách một con rắn chơi, cái này xung kích thực sự có chút lớn. Đồng dạng hai mắt đăm đăm còn có Vệ Phong. Không có cách, dạng này cô nương hắn cũng chưa từng thấy qua. Không đúng, hắn ý tứ là sách rắn chơi cô nương chưa thấy qua, nhưng trước mắt cái cô nương này hắn nhận biết. Đây không phải là đại đô đốc ái nữ sao? Suy nghĩ chỉ độn tiểu vương gia rốt cục kịp phản ứng. Ngắn ngủi ngưng trệ phía sau, vẫn là Lạc Sinh có chút uốn gối chào hỏi. Thái tử điện hạ, tiểu vương gia. Nàng nói xong, lấy ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, ý tứ hết sức rõ ràng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Khương khóe miệng có chút co rúm, lãnh đạm nói. Cách nguyên lai là Lạc cô nương, hắn cùng Lạc đại đô đốc vị này ái nữ gặp mặt không nhiều, ấn tượng lại hết sức khắc sâu. Không khác, đùa giỡn nam nhân nuôi trai lơ, dạng này nữ tử thật không có mấy cái. Vệ Khương ánh mắt yên lặng từ thiếu nữ trắng thuần đầu ngón tay đầu kia hoa lục tiểu xà bên trên đảo qua, lại tăng thêm một đầu, còn chơi rắn. Muốn nói không sợ rắn nữ hài, hắn biết đến kỳ thật còn có một người. Vệ Khương khóe môi căng cứng, mắt thấp lãnh ý hiển hiện. Nữ tử trước mắt há phối cùng nàng tương đối. Một bên Vệ Phong nhịn không được hỏi. Là cô nương làm cái gì vậy? Hắn nói, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm hoa lục tiểu xà liếc mắt một cái. Nói thật hắn không sợ rắn, có thể thấy một thiếu nữ điềm nhiên như không có việc gì loay hoay rắn chơi, trong lòng không hiểu căng lên. Là thọ yến bên trên đồ ăn không thể ăn, vẫn là vương phủ cảnh trí không đủ đẹp, là cô nương đây rốt cục muốn ồn ào cái nào một màn a? Nghe Vệ Phong đặt câu hỏi, Lạc Xanh nhếch môi cười một tiếng, quấn tiểu xà đầu ngón tay chỉ thị nữ. Đang muốn cùng tiểu vương ra nói, quý phủ thị nữ 10 phần không hiểu chuyện, khách nhân một cái yêu cầu nho nhỏ lại ra sức khước từ. Ta không thể làm gì khác hơn là để đầu này tiểu xà cùng nàng chơi một chút nha. Vệ Khương cùng Vệ Phong nguyên bản lực chú ý đều bị Lạc Sinh hấp dẫn đi, hiện tại mới có công phu dò xét cái kia xui xẻo thị nữ. Góc chuyện audio.com, mặc vương phủ tỳ nữ thống nhất phục sức thị nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất cho tới bây giờ còn duy trì thần sắc kinh khủng, một trương tú khí khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Chạm đến Vệ Khương hai người ánh mắt thị nữ đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội. Đã quấy rầy thái tử điện hạ cùng tiểu vương gia, nô tỳ đáng chết. Nàng lấy ngạch kề sát đất cả người đều tại run lẩy bẩy, hiển nhiên còn không có theo kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Vệ Khương tự nhiên không sẽ cùng một cái tỳ nữ nhiều lời, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lạc Xanh ôn thanh nói. Hôm nay là vương phi thọ yến, là cô nương vẫn là sớm qua đi một chút đi. Vô luận trong lòng đối với cái này nữ làm sao không mảnh, hắn không cần thiết cùng Lạc đại đô đốc kết oán. Lạc Xanh cùng Vệ Khương đối mặt trong lòng cười lạnh. Đã từng Vệ Khương cũng là ôn nhu, chỉ tiếc nàng mắt mù cho là hắn chỉ đối thanh mai trúc mã vị hôn thê ôn nhu, lại không nghĩ rằng đối rõ ràng chán ghét nữ tử cũng có thể ấm giọng thì thầm. Thật muốn đem tiểu xà ném đến chương này dối trá đến cực điểm trên mặt. Lạc Xanh đầu ngón tay giật giật, Vệ Khương không hiểu ra đầu tê dần, lui lại nửa bước. Lạc Xanh mỉm cười, đã theo vương phi nơi đó đi ra, thái tử điện hạ cùng tiểu vương ra là muốn đi qua sao? Vệ Khương bởi vì vừa mới thất thố có chút ảo não, nhàn nhạt lên tiếng. Vệ Phong nhịn không được nhắc nhở, là cô nương, ngươi vẫn là đem rắn buông ra đi, để tránh kinh hãi đến người khác. Lạc Xanh nhướng mày, lộ ra giật mình thần sắc, nguyên lai tiểu vương gia sợ rắn. Vệ Phong khóe miệng không khỏi run rẩy, sinh lòng tức giận. Ai nói hắn sợ rắn, cái này là cô nương quả nhiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Vệ Khương biết cái này đệ đệ tính tình có chút xúc động, hợp thời mở miệng nói. Vệ Phong, chúng ta đi qua đi. Vệ Phong đè xuống nổi nóng nhẹ gật đầu, xị mặt đối Lạc Xanh nói. Đã là cô nương theo Vương Phi nơi đó đi ra, liền sớm đi đi muội muội ta bên kia đi, các nàng có lẽ cũng chờ gấp. Được, Lạc Xanh nên được dứt khoát, phảng phất nửa điểm không có nhìn ra đối phương không vui. Đi được xa, Vệ Phong mặt lạnh chửi nhỏ một câu. Thật sự là không có quy củ. Vệ Khương cười cười, cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì. Điện hạ ngươi không có nghe thấy sao, nàng uy hiếp thị nữ mang nàng đi gặp tiểu vương thúc. Thì tính sao, nàng không phải không nhìn thấy à, Vệ Khương thần sắc khôi phục lạnh nhạt. Cho dù nhìn thấy, lại có thể cầm tiểu vương thúc như thế nào? Vệ Phong gật đầu, cũng thế, tiểu vương thúc thân thủ như vậy, một nữ tử đương nhiên không thể làm sao, trừ phi chính hắn nguyện ý, phía sau im bặt mà dừng, Vệ Phong một mặt cổ quái. Vệ Khương liếc hắn một cái. Vệ Phong chậm rãi hít vào một hơi, lấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi giọng nói. Điện hạ còn nhớ rõ là cô nương tại trên đường cái kéo tiểu vương thúc đai lưng chuyện a? Người nói là cô nương là thế nào làm được? Vệ Khương không có lên tiếng âm thanh, trầm mặc một hồi, Vệ Phong lắp bắp tới một câu. Nên, chẳng lẽ tiểu vương thúc kỳ thật vui lòng a? Vệ Khương ánh mắt lóe lên, ngoài miệng nói. Không cần đoán lung tung đoán, có lẽ là nhất thời chủ quan. Nhất thời chủ quan, Vệ Phong lắc đầu, như đổi hắn có lẽ sẽ nhất thời chủ quan, có thể tiểu vương thúc là mũi đao liếm máu qua, làm sao có thể xuất hiện loại này sai lầm. Góc truyện audio.com, nói là cam tâm tình nguyện ngược lại càng đáng tin cậy chút. Bất quá tiểu vương thúc coi trọng là cô nương loại khả năng này càng khiến người ta khó có thể tin a, Vệ Phong thật sâu khốn hoặc. Mà Vệ Khương nghĩ đến loại này gần như không có khả năng, tâm tư hơi động một chút, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Lạc Xanh còn đứng ở tại chỗ thấy hai người kia đã đi được không thấy bóng dáng, đem tiểu xà hướng trong bụi hoa ném đi thản nhiên nói. Còn quỳ làm gì, đứng lên đi, thu hoạch được tự do tiểu xà nhanh chóng chạy, thị nữ mặt trắng đứng lên, đi đứng mềm đến đứng không vững. Vừa mới bắt đầu là bị đột nhiên leo đến váy bên trên rắn dọa đến, về sau thì là đối mặt thái tử cùng tiểu vương ra sợ hãi. Kêu lên sợ hãi sau một khắc này nàng đều tuyệt vọng. Nghe lén thái tử cùng tiểu vương ra nói chuyện bị phát hiện, đợi nàng chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới là cô nương điềm nhiên như không có việc gì bắt được đầu kia tiểu xà, nhẹ nhõm thoát thân. Một con rắn cũng có thể dọa đến gọi bậy, thật sự là không hiểu chuyện. Lạc Xanh tấm dưới mặt ba khẽ nhếch, dẫn đường đi, cách chương.